Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, Vương gia. Triệt để kết thúc, Vương Khiếu Thiên chết. Người bên cạnh nghe đến Diệp Thần nói chuyện, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Vương Khiếu Thiên thế mà chết, điểm này, rất không có khả năng đi. Có chút không thể tưởng tượng tồn tại, quả thực cũng là đang nằm mơ. Rốt cuộc, tại Đế Kinh, nếu như nói bọn họ sợ hãi người nào lời nói, như vậy Vương Khiếu Thiên khẳng định đập vào vị thứ nhất. Bởi vì, Vương Khiếu Thiên không chỉ có thực lực phi thường cường đại, đồng dạng, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Đắc tội Vương Khiếu Thiên, cơ bản đều là cửu tử nhất sinh tồn tại. Có thể nghĩ, Vương Khiếu Thiên đến tột cùng là kinh khủng bực nào người. Muốn bóp chết người nào, thì bóp chết người nào. Căn bản sẽ không theo ngươi có bất luận cái gì rông dài nha. Mà dạng này nhẫn, thế nhưng là trọn vẹn chi phối bọn họ Đế Kinh nhiều người như vậy không biết bao nhiêu năm thời gian. Có thể nghĩ, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Đến mức Vương Khiếu Thiên cường đại, không có bất kỳ người nào so với bọn hắn rõ ràng. Mà cũng chính bởi vì điểm này, chỉ cần nghe đến Vương Khiếu Thiên ba chữ, bọn họ liền sẽ tiềm thức sợ hãi. Sau đó khuất phục, nghe lời răm rắp tại. Không có cách nào, thật vất vả có thể theo một cái tiểu gia tộc từ đó biến thành một đại gia tộc. Bọn họ cũng không muốn muốn thoáng cái liền không có. Rốt cuộc, từ dưới đất sờ soạng lần mò lên tư vị còn có cũng là kinh lịch. Không có bất kỳ người nào muốn khen thưởng lại tới một lần nữa. Lần nữa ngã hồi đánh giá thấp. Đến tột cùng còn có thể hay không thể bò lên. Vẫn là một ẩn số đâu. Không thể nào. Vương Khiếu Thiên. Có người có thể giết hắn. Đúng đúng đúng. Không thể nào. Ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe đến Diệp Thần lời nói. Một số chấn kinh. Một số không tin. Càng nhiều hơn. Vẫn là chưa tin. Rốt cuộc. Tại Hoa Hạ, không có người tin tưởng có thể có người diệt đi Vương Khiếu Thiên lão thất phu kia. Mà về phần trước mặt thanh niên, tuy nhiên vô cùng lợi hại, thế nhưng là, đồng dạng không thể nào là lão thất phu kia đối thủ nha. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ mất trí đi, muốn tiêu diệt ta lão tổ tông, chỉ bằng ngươi, ha ha ha, mà tại trước mặt, bị Diệp Thần thoáng cái cùng đi. Nắm cổ Vương Diệp nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, đột nhiên cười lên ha hả, như cùng một người điên đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Diệt đi chính mình lão tổ tông, làm sao có thể, căn bản chuyện không có khả năng. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ điên đi? Xú tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không, ta muốn ngươi hối hận không kịp. Bên cạnh Vương gia sắc mặt đồng dạng trắng xám. Mặc dù nói, hôm qua bọn họ lão tổ tông hồn đăng thật có lấy vấn đề sụp đổ, thế nhưng là, coi như thế, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thần có thể diệt đi bọn họ lão tổ tông. Rốt cuộc, bọn họ lão tổ tông có thể là lợi hại nhất nha. Rông dài, thế mà, đối với hai người cười lạnh, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Tay phải đột nhiên dùng lực, sắc mặt băng lãnh, chờ một chút, còn không có đợi đến Vương Nghiệp nói cái gì. Lúc này Diệp Thần nhẹ nhàng vừa dùng lực, mà tại năm trước Vương Nghiệp, theo răng rắc một tiếng, một ngụm máu phun ra, hoàn toàn không có khí tức. Vương Nghiệp, chết, mà ở bên cạnh mọi người thấy trước mặt thoáng cái thế mà bị bóp chết. Như cùng một con giun dế đồng dạng Vương Nghiệp thời điểm. Căn bản không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể, chỉ có nồng đậm chấn kinh. Còn có cũng là há to mồm. Có thể nuốt tiếp một cái trứng vịt. Một đôi tròng mắt trợn tròn. Như là chuông đồng đồng dạng. Nhìn qua, vô cùng thật không thể tin. Làm sao có thể. Bên cạnh Vương gia nhìn đến trước mặt bị Diệp Thần thoáng cái bóp chết Vương Nghiệp thời điểm. Sắc mặt càng trắng xám. Bờ môi không ngừng run rẩy. Thì liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Một con run dế mà thôi. Thì liền Vương Khiếu Thiên. Ta đều sẽ không đặt tại trong mắt. Càng thêm đừng nói. Các ngươi cảm ơn con kiến hôi. Buồn cười. Nhìn trong tay Vương Nghiệp. Diệp Thần lắc đầu. Tay phải vung lên. Hóa thành một đám lửa. Hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi. Ngươi. Còn muốn làm gì? Làm Vương gia nhìn đến đột nhiên một đôi tròng mắt nhìn mình Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại. Sau cùng đẩy đến trên vách tường. Cái này ngươi. Không thực sự diệt đi bọn họ lão tổ tông đi. Nếu như là thật. Cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng. Nếu như không là thật. Chính mình lão tổ tông cái này thời điểm làm sao còn không có tới. Lúc này Vương gia. Đã bị sợ mất mật. Hoàn toàn không biết phải làm gì. Tại tiểu tử này trong mắt. Lúc này chính mình. Cũng là một con giun dế nha. Bi kịch. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là. Để cho các người biến mất trên thế giới này. Nhìn lên trước mặt sợ mất mật Vương gia. Diệp Thần lắc đầu. Sắc mặt càng thêm khinh thường. Một người như vậy. Thế mà lại là Vương Khiếu Thiên hậu bối. Còn thật không biết nên nói cái gì. Hiện tại. Ngươi có thể biến mất. Ngón trỏ tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Mà tại trước mặt Vương gia. Lại là đột nhiên rơi vào một cái đen nhánh trong động khẩu. A một tiếng truyền đến. Triệt để không có bất cứ động tĩnh gì. Mà cửa động. Chậm chạp đóng lại. Như cùng một con ăn người không nháy mắt ma thú. Khủng bố như vậy. Ha ha ha. Tiểu thần. Nhìn đến. Ngươi nơi này đã hoàn thành. Động tác vẫn là rất gọn gàng đi. Mà tại mọi người kinh hồn bạt vía thời điểm. Một đạo thanh âm cô gái từ bên ngoài đi tới. Mặc lấy một cái quần cụt màu đen. Bao vây lấy vớ đen. Có đẹp như tiên nữ dung nhan. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dẫm lên một đôi giày cao gót. Nói một câu. Cửu tỷ, các ngươi bên kia thế nào? Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Diệp Chân. Diệp Thần mỉm cười. Nói một câu. Chính mình thế nhưng là đế cấp cảnh giới nha. Muốn đối phó những thứ này con kiến hôi. Còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Quả thực không phải quá dễ dàng. Chút lòng thành. Vương gia người. Toàn bộ thanh lý hoàn tất. Diệp Chân nghe đến. Mỉm cười. Đi vào Diệp Thần bên cạnh. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt tại chỗ tất cả người. Phù phù phù phù mà tại chỗ tất cả người nhìn đến Diệp Chân nhìn tới thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, không có chút gì do dự, kéo ra cái ghế, đứng lên, thoáng cái phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tha mạng, người thanh niên này, đều có thể diệt đi Vương Khiếu Thiên, càng là dễ như trở bàn tay bóp chết Vương gia còn có Vương Nghiệp. Mà bây giờ, lại đến một nữ tử này đến tột cùng kinh khủng bực nào, bọn họ thế nhưng là không có chút nào rõ ràng, bất quá. Cũng chỉ là Diệp Thần mà thôi. Bọn họ đã đắc tội không nổi. Càng thêm đừng nói. Còn tới một cái. Lúc này. Duy nhất khả năng. Cũng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không. Tuyệt đối sẽ ngỏm củ tỏi tồn tại nha. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Phản ứng vẫn là rất chỉnh tề. Ta ưa thích. Nhìn lên trước mặt thoáng cái mà thôi. Thế mà toàn bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mọi người. Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, giới thiệu một chút, ta, Diệp Chân, cái này là đệ đệ ta, Diệp Thần, tối hôm qua suy nghĩ một chút, vẫn là nỗ lực viết xong vốn đi, cho mọi người một cái đoạn kết, đằng sau tiết tấu hội nhanh một chút, bất quá, có khả năng sẽ bay lên, ngươi hiểu được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.